Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 142. Tí tắc. Trong một thông đạo sâu thẳm, vừa u ám vừa ẩm ướt, được thiết lập tầng tầng lớp lớp trạm gác. Tại mỗi một trạm được lắp một cánh cửa to lớn nặng nề đang được khóa chặt. Đứng bên cạnh là hai vị cao thủ thần chiếu cảnh, thần sắc nghiêm túc, hai mắt nhắm hờ. Một thị vệ cầm lấy một chuỗi chìa khóa để đến trước mặt bọn họ, sau khi đưa ra một khối thẻ bài sáng loáng cho bọn họ nhìn qua, mới thể mở ra ổ khóa bằng sắt nặng nề kia. Mà phía trên là một tấm bảng hiệu viết chữ, bốn chữ lớn như Trẫm Thanh Lâm. Từng cánh cửa lớn liên tục được mở ra, thị vệ cũng từng bước đi sâu vào trong lòng đất, cho đến khi mở ra cánh cửa thứ 18, rốt cục mới đi đến được tận trong cùng. Đó là một căn phòng nhỏ, tối tăm ẩm ướt, bên trong chỉ đặt một cái giường. Một đạo thân ảnh nhỏ xinh đang ngồi trên mép giường, chán nản, gặm nhấm một thứ gì đó trong tay, cũng không thấy rõ hình dạng. Thế nào, lão gia hỏa, là có chuyện gì muốn ta đi làm sao? Nói là một tiếng, lại ăn thêm một miếng, thân ảnh nhỏ kia tuy phát ra giọng nói non nhất, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy khinh thường. Có chuyện tìm tiểu gia, không có việc, liền đi đem tiểu gia nhốt lại trong một nơi tối tăm, không nhìn thấy ánh mặt trời 300 năm. Nếu không phải tiểu gia luôn luôn nói lời giữ lời thì làm sao lại có để đám con cháu rùa đen các ngươi bắt nạt chứ? Còn có dược liệu này 300 năm như một đều là thứ cặn bã, đây là cái quái gì chứ? Dù nói thế nào tiểu gia cũng là hộ long thần vệ trong miệng các ngươi à. Thân ảnh kia giận dữ vung tay đem vật kia ném về phía tên hậu vệ. Vừa nghe một tiếng xé gió vang lên, đồ vật kia xẹt ngang khuôn mặt hắn, phát ra kình phong khiến cơ mặt hắn đau nhức. Chờ đến khi nện đến vách tường phía sau, một tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất chung quanh đều chấn động, vách tường phía sau bị đánh lõm xuống thành một cái hố rộng tầm một thước vuông, lại là không có vỡ nứt. Lông mày nhìn không được run run, thị vệ kia đã bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Toàn bộ địa lao nơi này đều được tạo thành từ hắc tinh thiết kiếm, tài liệu lít luyện chế, thất phẩm linh binh, không gì là phá được, nhưng cho dù là như vậy, trước mặt vị tiểu gia này vẫn có cảm giác quá yếu ớt, mỏng manh. Người ta chỉ tiện tay vung lên, liền đã đem mặt tường nơi này đánh cho biến dạng. Trái tim bé nhỏ bịch bịch trực nhảy, thì vệ kia vội vàng khom người, bái nói. Xin cổ tam thông đại nhân bớt giận, lần này ti chức là phụng mệnh hoàng đế đến mời đại nhân xuất thủ, bắt giữ một kẻ khó chơi. Tiểu gia không đi. Tùy phất phất tay, cổ tam thông cười lại một tiếng. Lúc trước tiểu gia đã ước định cùng thánh nhân chỉ thú hộ hoàng thất, chứ không có nói sẽ thay các ngươi làm việc. Loại chuyện đi bắt người này, từ các ngươi đi mà làm đi. Thị vệ kia không khỏi cảm thấy khó xử, một lần nữa hạ bái nói ra. Đại nhân nói đùa, lần này bệ hạ đã tự mình mời đại nhân xuất thủ bắt người, tự nhiên là vì người này là cao thủ không tầm thường, người bình thường sao thể xử lý được. Hơn nữa bệ hạ hứa hẹn, chỉ cần lần này đại nhân chịu ra tay, thức ăn sau này sẽ được sửa thiện. Cải thiện sao? Cải thiện bao nhiêu chứ? Những mày của Tam Thông tự hồ rất hứng thú nói ra. Trầm ngâm một trận, hộ vệ kia duỗi ra ba ngón tay thử dò xét. Ngày thường tam phẩm dược tài, ngày lễ lớn tứ phẩm, ngài thấy thế nào? Cổ Tam Thông đảo hai con người trầm ngâm một hồi rồi lại lắc lắc đầu. Không, ngày thường tứ phẩm, ngày lễ lớn ngũ phẩm, không không lục phẩm. Tốt, vậy liền định như vậy đi. Thì về rất sảng khoái gật đầu, trong lòng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Điều kiện này coi như ở trong phạm vi bệ hạ cho phép, vẫn là nên mau chóng đánh nhịp mời người này rời núi. Cổ Tam Thông vui vẻ sôi nổi chạy ra bên ngoài, rốt cục về sau cũng có dược tài có thể miễn cưỡng nuốt trôi vào bụng. À đúng rồi, lần này các ngươi, người các ngươi muốn bắt là ai thế? Trước kia các ngươi cũng chưa từng một lần để ta đi bắt người. À, đến lúc đó ngài cứ nghe theo bệ hạ là được, để ngài bắt người nào ngài bắt người đó là được. Chúng ta là thị vệ, chỉ biết phụng mệnh làm việc, cũng không biết tâm tư của lão nhân gia bệ hạ. Cổ Tam Thông gật đầu, cũng không quan trọng, dù sao chỉ cần có anh hắn bắt ai thì cũng như nhau cả thôi. Ở một phương khác, trong phòng đại khách, hoàng đế vừa mới tuyên bố quyết định ban hôn, Vĩnh Ninh cúi đầu quỳ sát ở phía trước, trong lòng đầy hoan hỷ. Cũng quỳ bên cạnh nàng còn có nhị hoàng tử Vũ Quân Dũng. Có điều đầu hắn lại đầy đầu mồ hôi, khẩn trương muốn mất mạng. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua Trác Phàm cùng Vân Sương tình chàng ý thiếp, lần này là yêu cầu phụ hoàng ban hôn, đây không phải là rõ ràng có ý muốn đoạt người yêu của người ta sao? Người khác cũng không quan trọng, nhưng đây là thiên hạ đệ nhất đại quản gia Trác Phàm đó. Hắn vẫn còn nhớ rõ khi đó, Trác Phàm dưới cơn nóng giận đã đem vương phủ của hắn san thành bình địa. Vừa nghĩ đến đây, nhị hoàng tử liền ngăn không được run rẩy. Thế nhưng khi hắn liếc trộm qua vị trí ngồi của U Minh Cốc, liền nhìn thấy một người hơi hơi gật đầu ra hiệu cho hắn, hắn liền bình tâm trở lại. Chỉ mong như hắn sở liệu, lần này Trác Phàm sẽ không đầu mâu đem đầu mâu phóng tới hoàng tử hắn. Lạc Vân Thường thấy vậy cũng vô cùng khẩn trương, thật ra cũng không phải là nàng lo lắng cho Vân Sương, chỉ là hung hăng liếc Vĩnh Ninh đang quỳ một chút. Trác Phàm là tiểu thịt tươi bị nàng nhìn chằm chằm nhiều năm như vậy, giờ lại bị nha đầu này nạy mất, nàng thực sự là không cam lòng à. Lúc này Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại rốt cục mở miệng: "Bệ hạ." Chậm rãi đứng dậy, anh hướng về phía hoàng đế cung kính ôn quyền, nhưng trên mặt lại một trận băng hàn: "Xin ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tạ hạ cùng Sương Nhi cô nương tình đầu ý hợp, sớm đã kết thành chim liền cành, thật sự không thích hợp lại ban hôn cho người khác." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Vốn dĩ bọn họ cho rằng hai người kia chỉ ở chung ngắn ngủi trong một tháng, coi như có hảo cảm với nhau, nhưng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, làm sao lại sớm kết thành vợ chồng chứ. Lạc Vân Thường ở một bên thì càng uất ức, hai người bọn họ mới bắt đầu biểu hiện thân mật từ sáng sớm hôm nay, từ lúc nào đã gạo nấu thành cơm, nàng làm sao lại không biết chứ. Vân Sương cũng sửng sốt, hai gò má đỏ bừng, một cái mặt mê man nhìn về phía anh. Anh đến tục cùng là muốn làm cái gì chứ? Không có khả năng. Vân Ninh kích động nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy không tin nhìn chằm chằm hai người. "Ta cùng Sương Nhi là hảo tỉ muội, ta cũng thường xuyên chạy đến phủ Sư Bình Vương các ngươi. Nếu như các ngươi có chuyện gì, bản công chúa không có khả năng một chút mà không phát giác ra." Nhìn thấy bộ dáng bướng bỉnh này của nàng, Trác Phàm bất giác cười lại một tiếng: "Ngươi đương nhiên là phát giác, mà tất cả mọi người Lạc gia cũng đều đã phát giác. Còn nhớ rõ ngày các ngươi đến chúc mừng sinh nhật của ta hay không? Lúc đó trên giường có một nữ nhân không có lộ diện." Thân thể bát giác run run, mọi người cùng nhau không thể tin nhìn về phía Vân Sương, mà tiểu cô nương kia thì sớm đã mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu xuống, hai con mắt vì ủy khuất mà chứa chan đầy nước mắt. Tai nạn xấu hổ như thế lại bị tuôn ra, da mặt nữ hài tử người ta lại mỏng như vậy, sao có thể được chịu đựng được chứ. Thế nhưng Trác Phàm lại không để ý nhiều như vậy, một tay tóm lấy cổ tay trắng mình của Vân Sương, chỉ về phía nàng cười nhạo: "Không sai, nữ nhân kia chính là Sương Nhi. Sự kiện này tất cả mọi người trong Lạc gia chắc hẳn đều có thể làm chứng. Dù sao chuyện tốt của lão tử lúc đó đã bị bọn họ đánh vỡ. Ây, xác thực là như thế." Lão Vân Hải hợp thời gật đầu làm chứng. Tuy hắn không biết vì sao Trác Phàm lại vào lúc ban ngày ban mặt, dưới cái nhìn trừng trừng của vạn chúng, nói ra chuyện xấu hổ như vậy, nhưng người đến nhất định là hắn có đạo lý của hắn, mà sắp tứ quỷ cũng sôi nổi kêu to nhận làm chứng. Đến tận đây, Trác Phàm cùng Vân Sương thực sự trở thành một đôi có thể coi là chân chính ván đã đóng thuyền. Vĩnh Ninh cùng Lạc Vân Thường đều hung tợn nhìn chằm chằm Vân Sương, bốn mắt như lưỡi kiếm sắc bén, tựa như muốn xuyên thủng màng. Thực sự là phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng à. Quả là hảo tỉ muội này góc tường thật đúng là đầy đủ ẩn nấp. Vân Sương ủy khuất cúi đầu, tựa như bị một dâm phụ, bị muôn người mắng mỏ, bị mọi người dùng ánh mắt dị dạng nhìn thấy, toàn thân một trận khó chịu. Hoàng đế lạnh lùng nhìn chằm chằm tất cả, một đôi mắt rồng phun trào tinh quang, ngón tay gõ trên bàn như tiết tấu, thật lâu sau mới thở sâu, dùng giọng nói uy nghiêm không thể hoài nghi nói ra: "Nói xong chưa, ngày mai vẫn thành hôn như thường lệ." Nhíu mày, Trác Phàm cười đùa ra tiếng: "Bệ hạ, chuyện Trác Phàm ta không muốn làm, không ai có thể ép buộc." Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hoàng đế nổi giận lên tiếng: "Làm càn, trẫm chính là nhất quốc chi quân, cửu ngũ chí tôn, lời trẫm nói ra nhất là thánh chỉ, nhất ngôn cửu đỉnh. Trác Phàm, ngươi thật lớn mật, dám chống lại ý chỉ của trẫm sao?" Trong mắt nhìn không được co rút lại, tất cả mọi người có mặt tại đây bất giác kinh ngạc không hiểu, thân thể không khỏi giật nảy mình, trong lòng nghi hoặc: "Hôm nay bệ hạ làm sao vậy chứ? Đối phương thế như là thiên hạ đệ nhất đại quan gia, do hắn khâm tử, ban hôn lại chỉ là một chuyện nhỏ, làm sao lại tức giận nổi giận đôi đình như thế chứ? Trong này nhất định có kỳ quặc, không chỉ đơn giản là kháng chỉ như vậy." Một số kẻ dài đời trong triều đã nhìn ra một chút manh mối. Gia Cát Trường Phong cùng Lãng Vô Thường dường như đã hiểu ẩn tình, yên lặng nhìn kỳ biến ẩn nhẫn lâu như vậy. Hoàng đế rốt cục cũng bắt đầu động thủ: "Phụ hoàng, xin ngài bất giận, thực ra Vĩnh Ninh cùng Sương Nhi vốn là hảo tỉ muội, coi như về sau cùng hầu hạ một chồng cũng không có gì lớn, còn về phần nhị ca, hắn căn bản không xứng với Sương Nhi, ngài hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo đòi bắt bọn họ." vẫn nên sợ rằng hoàng đế trong cơn giận dữ sẽ gây bất lợi cho hai người Trác Phàm, không khỏi khẩn trương trong lòng, vội vàng lên tiếng cầu xin. Thế nhưng hoàng đế lại căn bản không để ý tới, vẫn như cũ giận dữ mắng: "Vẫn Ninh, người im miệng cho ta, Trác Phàm làm không ít việc ác, trẫm đã nhận nhịn hắn không phải một ngày hai ngày. Trọng thương sứ đoàn thượng khách, tổn hại trọng địa vương phủ, trong mắt không có vương quyền, xem thường vương pháp, hung hăng càn quấy, hôm nay trẫm hạ xuống phúc phận, chiêu hắn làm phò mã, thế mà hắn còn dám kháng chỉ không tuân theo, quả thực là tội ác ngập trời, thiên địa không dung." Hoàng đế nói một hơi giận dữ, khiển trách hàng loạt tội ác của Trác Phàm, quả thực tội lỗi chồng chất, thập ác bất xá, nhân thần cộng phẫn, tội ác tày trời, Trác Phàm đoán chừng chết 100 lần cũng khó mà chuộc hết tội nghiệp. Trác Phàm, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong đều hiểu được nội tình bên trong đến tột cùng là như thế nào, nội tâm bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt. Dù sao thì đã muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lúc hoàng đế muốn nâng ngươi, có thể đem ngươi bưng lên làm thánh nhân, muốn giáng chức ngươi cũng có thể đem ngươi thành ác ma, tóm lại tùy theo ý thích của hoàng đế mà thôi. Lúc hắn muốn đối phó với ngươi, tự nhiên sẽ muốn liệt kê tội danh, mặc kệ ngươi có làm hay không, để có thể tìm ra. Huống chi Trác Phàm vốn tự nhận mình là ác nhân, tìm một chút tội danh thì có gì khó. Thế nhưng đám người Quyển Nhung thẳng tính kia đều nhìn đến phát ngốc. Ai à, nếu người này tội ác tày trời như thế, vì sao người các ngươi còn lưu lại hắn đến bây giờ? Sẽ không phải là mới vừa phát hiện được hắn có bản tính như ác ma chứ? Trác Phàm từ chỗ chơi kiếm cười lạnh, xem ra bệ hạ đã chướng mắt Trác Mỗ, vậy tại hạ lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đi. Nói xong, Trác Phàm liền mang theo người Lạc Gia đi ra ngoài. Tung! Là một tiếng trọng hưởng phát ra, hoàng đế vỗ bàn đứng dậy, tức giận đến ria mép loạn run. Trác Phàm, người quá không có ai ra gì, dám xem thường cả trẫm, muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu. Ồ, trong thiên vũ này, ta thực sự không biết có người nào có đủ năng lực để cản được ta. Không khỏi xì cười một tiếng, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, phát đối. Mọi người thầm run lên, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm gật đầu. Thực lực của Trác Phàm mà họ thế nhưng là so với ai cũng rõ ràng hơn. Hoàng đế khẽ híp mắt, trên mặt lộ ra sát ý trần trụi. Thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trác Phàm, người quá cuồng vọng, người đâu, tới bắt hắn. Vừa dứt lời, nương theo một tiếng xé gió vang lên, một đạo hồng quang đột nhiên phóng về phía Trác Phàm, đồng thời còn phát ra một tiếng giọng nói non nớt: lão đầu tử, lục phẩm dược tài, nhớ đến à. Phiêu! Tiếng xé gió vang lên, một nắm tay nhỏ nhắn chỉ trong chớp mắt đã tới. Những uy áp phát ra từ đó lại như giờ non nứt bển, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi cảm thấy khí tức trì trệ. Không dám chậm trễ chút nào, Trác Phàm vội vàng đánh ra một quyền. Một tiếng ầm ầm vang lên, hai quyền chạm vào nhau tạo ra tiếng vang cực lớn, chấn động khiến màng nhĩ tất cả mọi người có mặt ở đây đau nhức. Trác Phàm ngăn không được mà liên tục lui về phía sau cho đến hơn 100 thước có thừa mới dừng lại thân hình. Thế nhưng mặt đất nguyên bản vốn bằng phẳng bây giờ lại đã xẹt qua một dấu tích thật sâu, mà tại vị trí Trác Phàm đứng trước kia là có một đạo thân ảnh nhỏ xinh đang hiên ngang đứng thẳng. Trong mắt nhìn không được co rút lại, mọi người cùng nhau cả kinh thất sắc. Người này đến tục cùng là thần thánh phương nào vậy mà có thể dùng một quyền đem tên quái vật như Trác Phàm đẩy lui được chứ? Đặc biệt là sứ đoàn Quỷ Nhung càng là cả kinh đến mức cầm đều rơi xuống đất, trợn mắt kinh ngạc mà nhìn vị tiểu hài đồng sắc mặt hồng nhuận đáng yêu này. Ực một tiếng, khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt. Bà nội ngươi chứ, thiên vũ các ngươi là chuyên sinh ra quái vật sao? Một cái Trác Phàm đã đầy đủ biến thái, hiện tại lại xuất hiện thêm một cái nữa, lại còn nhỏ tuổi như vậy. Cái này, đây quả thực là thiên lý không dung à. Đám người Quyển Nhung đầy miệng đắng chát, trăm là một trận chua xót. Thiên vũ này có quá nhiều người tài ba dị sĩ à. Chỉ có người Hạ Thất Thế Gia cùng đám người Gia Cát Đường Phong mới biết được hoàng thất đang vụng trộm nuôi một tên quái vật như thế. Bất bại ngoan đồng, cổ thâm thông, hôn tàn nhất trong ngũ hộ, ngũ đại, hộ lâm thần vệ. Xem ra, lão đầu tử này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không phải như vậy, tiểu quái vật này cũng không có khả năng nhanh như vậy đã xuất hiện. Trong mắt lấy lên tinh quang, Gia Cát Trường Phong cùng Lãnh Vô Thường liếc nhìn nhau, ngầm hiểu gật đầu. Biết tiểu gia lợi hại. Sau khi dùng một quyền đánh lui cường địch, cổ thâm thông vừa mới kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, chuẩn bị tự biên tự diễn một phen, là đột nhiên trì trệ, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Lúc trước, hắn chỉ là nghe thị vệ kia nói, lát nữa hoàng đế khẽ ra hiệu thì liền động thủ, cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn làm sao, cũng không nghĩ tới, người lần này hắn xuất thủ đối phó, đây là nghĩa phụ Trác Phàm. Cái này khiến hắn nhất thời, không biết phải làm sao, do dự đứng nguyên tại chỗ, biểu lộ đột nhiên trở nên quái dị. Trác Phạm hơi nhếch khóe môi, tự hồ sớm đã ngờ tới một điểm này, một vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía hắn, mà hoàng đế thì nhíu mày hồ nghi nhìn chằm chằm tràng diện quỷ dị này. Tiểu quái vật này làm sao vậy chứ? Vì sao đột nhiên lại dừng lại chứ? Lão... Vẻ mặt của Tam Thông xấu hổ, tâm thần bất định lên tiếng. Thế nhưng, còn không đợi hắn nói ra một câu, Trác Phàm đã ngưng tụ trong mắt, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn. Kỳ Lân Tý nổi lên hồng mang, hung hăng hướng hắn nện xuống. Trong mắt bỗng nhiên co rút lại, cổ Tam Thông không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vô thức giơ lên cánh tay chặn lại. Lại một tiếng vang chấn thiên triệt địa phát ra, một đạo ba lượng vô hình đột nhiên khuếch tán ra xung quanh. Mọi người giật nảy mình, vội vàng ào ào lăn không, bay lên, lui lại. Hoàng đế cũng được thị vệ bảo vệ, thối lui về phía xa. Đây chính là dư âm chiến đấu của hai tên quái vật Đại Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông. Một khi bị liên lụy, nhất định là thịt nát xương tan, chứ không nói đùa. Quả nhiên, như mọi người suy nghĩ, Cổ Tam Thông bị uy lực một quyền này của Trác Phàm làm cho lún xuống dưới hơn 50 mét. Mặt đất sụp đổ, phương viên ngàn mét xung quanh bị san thành bình địa. Chỉ là không người nào cũng nhận ra được, ngay khi hai quyền của hai người chạm nhau, dư âm khuếch tán, Trác Phàm đã nhân cơ hội này truyền âm. Qua mấy chiều, ta giả vờ thất bại, người đuổi theo. Hai mắt không khỏi sáng bừng lên, Cổ Tam Thông quét sạch mê hoặc lúc trước, tựa hồ minh bạch cái gì đó, hơi hơi gật đầu. Tuy hắn vẫn không hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra, nhưng người đến Trác Phàm sẽ giải thích rõ với hắn, liền duỗi thẳng sống lưng, hất tay lên, đánh bay Trác Phàm lên không trung. Tiếp theo, Cổ Tam Thông đạp chân xuống cũng xông lên. Chỉ một thoáng, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai người người tới ta đi, quyền cước tăng theo cấp số cộng, phanh phanh trung động. Mỗi một lần hai người chạm vào nhau đều sẽ sinh ra một cổ dư uy vô hình quét về phía chung quanh, khiến tất cả mọi thứ đều trên dưới mắt hóa thành bột phấn. Người khác đừng nói là nhúng tay, chỉ là tới gần bọn họ một vạn vạn lần cũng không được. Mọi người chỉ có thể ngước cổ nhìn thân ảnh hai người chợt trái chợt phải, chợt đông chợt tây, tất cả kiến trúc bên trong hoàng thành đều bị chiến đấu của hai người phá hư thành một vùng phế tích. Người vây xem thấy tình cảnh này đều âm thầm thở dài. Hai người này thực sự là dư lượng thời nay, kỳ phong lịch thủ hiếm thấy trên đời. Cũng chỉ có hai người này mới thể đại chiến phân chia cao thấp với nhau. Nếu đổi lại là người khác đều căn bản không phải là địch thủ của bọn họ. Đám người Khuyển Nhung thì nhìn đến mắt trợn tròn, đều nói Khuyển Nhung bọn họ thượng võ, dũng sĩ Khuyển Nhung thiên hạ hiếm thấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy hai đại cao thủ thiên vũ đại chiến, bọn họ mới biết được cái gì gọi là vạn phu bất đường chi dũng. Cùng hai tên quái vật này so ra, dũng sĩ Khuyển Nhung bọn họ còn mẹ nó yếu bạo à. Nhìn qua người mình ở bên cạnh, Thác Bạc Lưu Phong cùng Hãn Thiết Ma thở dài, nếu người trong thiên vũ đều tài ba như vậy, vậy bọn họ cũng không cần suy nghĩ nhiều, về nhà tắm rửa, đi ngủ một phát, phát động chiến tranh, làm cái rắm gì cho mệt chứ. Hoàng đế ở nơi xa nhìn hai bóng người trên không trung, người tới ta đi, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Tuy nói thực lực Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông nhìn như ngang nhau, nhưng dù sao Trác Phàm cũng chỉ có một cái Kỳ Lân Tý, bản thân anh cũng không thể phát huy được lực lượng chân chính của nó. Cổ Tam Thông lại trời sinh quái lực, tự nhiên mà thành, dần dần Trác Phàm liền rơi xuống hạ phong. Âm! Lại là một tiếng va thật lớn phát ra, Cổ Tam Thông xuất ra một quyền đem Trác Phàm đánh xuống, đụng ngã một hàng cung điện nguy nga. Tuy nó có Kỳ Lân Tý ở phía trước đỡ lại, nhưng dư uy một quyền kia của Cổ Tam Thông vẫn xuyên thấu qua cánh tay, truyền đến trong ngực anh, làm cho anh nhìn không được mà phun ra một máu tươi. Bà mẹ đó chứ, cái thằng nhãi con kia ra tay thật là hung ác, nói hắn đánh qua loa mấy chiêu là được, hắn lại đánh thật ta. Trác Phàm từ trong phế tích bò ra, phun ra một ngụm máu tươi, lẫn máu. Ngụm nước miếng có lẫn máu, từng ngụm thở dốc, hồng hộc, mắng thầm. Lúc này bóng người của Tam Thông lại một lần nữa vọt về phía anh, liên tục cười to, ha, ta lại tới, tiếp chiêu, còn tới nữa sao? Trong mắt nhìn không được mà co rút lại, Trác Phàm thì đánh như vậy cũng được rồi. Không muốn tiếp tục ăn thêm một kích của tiểu tử này, vội vàng dùng đồng tứ phải, vầng sáng màu vàng, ống vừa lóe lên, bóng người đã trong nhắm mắt, biến mất. Cổ Tam Thông không dừng lại một quyền này, ầm một tiếng, đem phế tích vốn dĩ một lần nữa, nện thành bụi mù đầy trời, phiêu tán trong không trung. Ây da, lão cha đâu rồi? Trố mắt nhìn, Cổ Tam Thông ngây thơ nhìn quanh bốn phía, lại chỉ thấy lúc bóng người Trác Phàm xuất hiện lần nữa, thì đã đi vào bên người Vân Sương, ôm nàng. Ôm nàng lên, bay lên không trung. Tựa hồ như sợ người khác không biết anh đã bị bại, còn la to, còn bà nó, tên tiểu quái vật mà lão tử không thể trêu vào, đi. Cổ Tam Thông thầm hiểu trong lòng, đây là Trác Phàm cho hắn tín hiệu rút lui, sau đó cũng bắt chước hô tông tiếng, ngăn hắn lại. Vù vù vù. Mười tên cao thủ thần chiếu cảnh cùng nhau hiện thân, ngăn ở phía trên lộ tuyến đào vong của Trác Phàm, từng tên đều hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thực ra nếu Cổ Tam Thông bại, bọn họ cũng không dám đi ra. Nhưng hiện tại Cổ Tam Thông không bại mà là người truy kích, bọn họ đi ra cản Trác Phàm, dây dưa với hắn một chút, thuận tiện lĩnh một chút công lao là được. Thế nhưng Trác Phàm lại nào có thể dễ dàng bị mấy tên tiểu nhân vật này bao vây như thế chứ? Vầng sáng màu vàng óng trong đồng tử phải một lần nữa lóe lên, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt biến mất. Đợi lúc anh xuất hiện lần nữa, đã đi đến phía sau bọn họ. Mọi người giật nảy mình, vội vàng muốn tiến lên vây anh lại một lần nữa. Chỉ thấy hai cái cánh khổng lồ màu xanh lam sau lưng Trác Phàm đột nhiên mở ra. Tiếp đó, hô một tiếng, một mảnh lam ảnh bỗng nhiên phóng tới mọi người. Không tốt, là Lam Hải bị ảnh giật, mọi người nhanh tản ra. Trong mắt nhìn không được co rút lại, có người kêu lên sợ hãi, đáng tiếc đã muộn. Lam ảnh kia trào dưới mắt, đem hơn 10 tên cao thủ thần chiếu cảnh vây quanh, bọn họ liền cảm thấy choáng váng. Huyền ảnh trước mắt trùng trùng điệp điệp, tiếp theo liền như sủi cảo, từng cái từ trên không rơi xuống đất, bất tỉnh. Trác Phàm phá lên cười lớn một tiếng, một lần nữa mở ra hai cánh sau lưng, tốc độ đột nhiên tăng vọt, phiêu một tiếng, liền không còn tung tích. Cổ Tam Thông giả bộ tức giận, dẫm chân, mắng chửi, một đám rác rưởi, lục phẩm dược tài của tiểu gia hoàn toàn bị hủy trên tay các ngươi, đợi tiểu gia bắt được người kia về, lại tìm các ngươi tính sổ sách. Tiếng nói vừa dứt, Cổ Tam Thông cũng dậm chân một cái, víu một tiếng, hướng về phương hướng Trác Phàm bị mất, chạy đi. Tuy trên mặt hắn là vẻ giận dữ, nhưng trong lòng là một trận vui vẻ, lão cha, ta tới đây. Nhìn theo phương hướng hai người biến mất, tất cả mọi người nhìn nhau một chút cũng cảm thán lắc đầu. Hai tên đại quái vật giao phong, cuối cùng vẫn là tên quái vật lâu năm của Tam Thông hơn một bậc A. Bất quá, lấy sự xảo trá của Trác Phàm, của Tam Thông muốn bắt lại hắn cũng không dễ dàng. Hoàng đế nhìn hoàng thành lúc trước còn lộng lẫy, bây giờ lại là một mảnh thê lương, sắc mặt bất giác càng giận hơn. Vùng ống tay áo, chỉ qua đám người Lạc Gia bây giờ còn là chút choáng váng. Người đâu, Lạc Gia phủ Sư Bình Vương dạy bảo không đúng, dùng túng đại quản gia Trác Phàm làm ác, bắt tập bọn họ lại. Vâng. Sau khi hét lên một tiếng, lại có mười mấy tên thị vệ hoàng thành xông ra, bên trong không thiếu cường giả thần chiếu cảnh. Nhưng ngay lúc này, một tràng tiếng cười quái dị lại đột nhiên vang lên. Bốn đạo khói đen đột nhiên từ trong nhóm người Lạc Gia xông ra, trong nháy mắt đã xông vào bên trong đám người hộ vệ hoàng thành, nhất thời liền đem hơn 10 tên thị vệ chém thành muôn mảnh. Cho dù là cao thủ thần chiếu cảnh cũng chỉ trong chớp mắt liền bị chia thành 3-4 khối. Khắc khắc khắc. Coi như Lạc Gia không có các quản gia thì vẫn còn có ma đạo tước thì chúng ta đây, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, ngươi còn chưa đủ tư cách động đến bọn họ đâu. Bốn làn khói đen xoay quanh nhóm người Lạc Gia, phát ra tiếng cười phách lối của ma sát tứ quỷ. Da mặt nhìn không được run rẩy, hoàng đế tức giận đến toàn thân run rẩy, hai chòm râu không gió mà tung bay. Nhóm Lạc Vân Hải cũng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ than thở, bốn tên tiểu quỷ này là trưởng lão nhà bọn họ, người họ Lạc bọn họ mới là chủ nhân Lạc Gia. Cái câu đánh chó phải nhìn mặt chủ dùng ở chỗ này có chút không thích hợp đó. Bất quá mọi người cũng biết đầu óc bốn tên tiểu gia hỏa này có vấn đề nên không tiếp tục truy cứu. Dù sao bọn họ có thể tại thời khắc mấu chốt đi ra hộ chủ cũng coi như là trung thành có thừa, đáng giá để khen ngợi. Lan can, lan can. Bỗng nhiên một trận âm thanh kim loại giao kích vang lên, nương theo đó là một đá thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện sau lưng hoàng đế. Một tiếng nói tựa như trâu già đang rên rỉ lọt vào trong tai tất cả mọi người có mặt tại đây. Dưới chân thiên tử còn chưa tới phôi phiên bốn tên tiểu quỷ các ngươi làm càn. Phiêu! Một đạo hắc ảnh đột nhiên bắn về phía tứ quỷ nhanh như điện chớp, chớp mắt đã tới gần. Phục! Một tiếng va trầm phát ra, mà sát tứ quỷ hóa thành bốn đạo khói đen, trong từng tiếng kinh hô cùng nhau bị một đầu khóa sắt đen kịt quất bay ra ngoài. Lúc này lại hóa thành nguyên hình gom lại cùng một chỗ. Cái này làm sao có thể chứ, bốn người chúng ta là hóa thực vi hư, làm sao có thể bị người đánh trúng chứ. Hung sát quỷ cả kinh thất sắc liên tục kêu lên sợ hãi. Ba quỷ còn lại cũng không thể tin nổi, ồn ào kêu lên, bọn họ tuyệt đối không tin trận thuật hợp kích của bốn người bọn họ lại dễ dàng bị đánh tan như vậy. Đạo thân ảnh đứng sau lưng hoàng đế dần dần ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một người đàn ông uy mãnh, thân cao 9 thước, khoác trên người một bộ khải giáp kiên cố. Hắn một lần nữa thu hồi lại khóa sắt trong tay, phát ra tiếng kim loại bị kéo trên mặt đất, từng bước một đi thẳng về phía trước, trong mắt tản ra thần quang không gì địch nổi. Bốn tên tiểu quỷ coi như các ngươi đã từng là người của hộ quốc Tam Tông thì cũng không đủ tư cách để vô pháp vô thiên trong thiên vũ. Đứng thứ tư trong tứ trụ thống lĩnh quỷ ảnh vệ quỷ vương tới từ địa ngục, trong mắt lóe lên tinh quang. Gia Cát Trường Phong nhìn chằm chằm người kia thì thào lên tiếng. Độc Cô Chiến Thiên cũng lộ ra vẻ kinh hãi, mi mắt khẽ run run. Tuy bọn họ đều là tứ trụ thiên vũ nhưng chỉ nghe tên chứ chưa bao giờ thấy qua vị đồng liêu thần bí này. Hôm nay gặp mặt mới biết tồn tại đáng sợ như thế. Mọi người đều biết thực lực của ma sát tứ quỷ. Bọn họ là tồn tại có thể tùy tiện đem một vị cao thủ thần chiếu cảnh trên tầng 6 miểu sát trong nháy mắt. Cho dù là cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh phong, gặp phải bọn họ cũng chỉ có thể bị động cho đánh. Nhưng bây giờ, người này lại chỉ dùng một chiêu để bọn hắn đẩy lui. Có thể thấy được thực lực của người này mạnh đến mức thiên hạ hiếm có. Đoán chừng cũng chỉ có loại quái vật như Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông mới thể vượt qua hắn. Nếu như nói bên trong tứ trụ, Gia Cát Trường Phong có tài hoa, bày mưu tính kế, Độc Cổ Chiến Thiên có công tích trăm trận trăm thắng, Vân Huyền Cơ có thiên phú phá thiên cơ, còn vì quỷ vương này thì dựa vào thực lực. Lý nhìn nhau, tất cả mọi người tại đây đều run rẩy, âm thầm trở nên cẩn trọng hơn. Hoàng Thất quả nhiên ẩn tàng cực sâu, cao thủ xuất hiện lớp lớp, không phải là tồn tại có thể tùy tiện đối phó được. Nói chính chính là quái vật khổng lồ nhất thiên vũ. Nếu không phải muốn để các thế đại thế lực quản thúc lẫn nhau mà nói, Hoàng Thất thật sự có thể tùy tiện đem bất kỳ nhà nào trong thiên vũ hủy diệt trong nháy mắt. Bao gồm cả Đế Môn Môn đứng đầu bảy nhà cũng vậy. Hít một hơi thật sâu, Hoàng Phổ Thiên Nguyên khẽ híp mắt nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của Hoàng Đế. Trên trán bỗng nhiên chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Mà sứ đoàn Quyển Nhung thì càng thêm phiền muộn, thiên vũ liên tiếp xuất hiện cao thủ tuyệt thế. Cũng không phải cảnh mà bọn họ muốn nhìn thấy. Đại ca, ta không phục, chúng ta lại đến. Quỷ Lanh Lợi tức giận đến mức dậm chân, nhìn về phía quỷ vương đầy mắt đầy là lửa giận ngút trời.